Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Không cẩn thận gây phiền toái. Tất nhiên thê tử đều nói xin lỗi, Triệu Tuấn tự nhiên sẽ không lại kiên trì muốn ly hôn. Người một nhà tất cả đều vui vẻ. Cô bé Lai Annie đáng yêu, gương mặt bên trên cũng là tràn ra nét mặt tươi cười. Nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Tô Thần bên cạnh thân. Chớp mắt to giòn tiếng nói. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Phốp, thúc thúc, ha ha. Vân Thư Vũ nhịn không được cười chàng. Si Chiến Đội đám người cũng là cười vang. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy xuống. Nghiêm mặt nói. Ca ca còn không có như vậy già. Gọi ca ca, ca ca. Annie ngọt ngào cười hô một tiếng. Tô Thần cảm giác tâm đều xốp giòn, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là sinh nữ nhi tốt, không biết xưng hô như thế nào. Vừa rồi thật tạ ơn. Đi theo nữ nhi đi tới Triệu Tuấn, sắc mặt nghiêm túc hướng Tô Thần lên tiếng nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi, ngươi làm đồ ăn thật rất mỹ vị. Ta nghĩ ta về sau ta yêu hoa hạ thức ăn ngon. Lisa kéo trượng phu cánh tay, ánh mắt lóe sáng nói. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là vì nàng. Đừng có lại hài tử trước mặt động một chút lại nâng ly hôn. Tô Thần mỉm cười xoa xoa Annie cái đầu nhỏ. Triệu Tuấn phu thê hai người đều là vội vàng gật đầu. Tiểu Vân, nhiều năm như vậy không gặp, người bằng hữu lại giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Hôm nay bữa này coi như chúng ta mời a. Trương tỷ dáng tươi cười ôn hòa nói với Vân Thư Vũ. Một bên Triệu Dũng Quân gật đầu phụ họa. Không cần không cần, Trương tỷ, ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này rất có thể ăn. Nếu để cho các ngươi mời khách, hôm nay xem như bạch mở tiệm. Vân Thư Vũ cười lắc đầu. Cái này có cái gì? Không quan trọng, Trương tỷ vội vàng nói. Các ngươi từ từ ăn. Ta đi phòng bếp tại cho các ngươi làm mấy món ăn. Triệu Dũng Quân bất thiện ngôn từ. Nói xong liền tiếp theo đi phòng bếp bận rộn. Tô Thần bọn người ăn uống no đủ về sau. Triệu Dũng Quân phu thê hai người quả thực là không chịu lấy tiền. Vân Thư Vũ bướng bỉnh vô cùng. Chỉ có thể cười nói chờ bọn hắn người một nhà sau khi về nước. Lại từ nàng làm nghĩa vụ chủ nhà. Ca ca gặp lại. Annie đứng tại phòng ăn cửa ra vào, một cái tay nắm mụ mụ Lisa, vung một cái tay khác hướng Tô Thần nói lời tạm biệt. Tiểu Annie gặp lại, Tô Thần cười khoát tay, cùng Vân Thư Vũ bọn người cùng lên xe rời đi. Sau đó mấy ngày tranh tài, tại Tô Thần đầu này, Sa Ngư Vương dẫn đầu xuống. Si Chiến Đội đám người thế như trẻ tre. Liền như là một đám khát máu sa ngư, hung ác kiên cường đấu pháp để các đại chiến đội đều là chịu nhiều đau khổ. Tô Thần một lần lại một lần kinh người ý thức cùng thao tác, cũng là kinh diễm toàn bộ vòng tròn, nhận tất cả chiến đội chú ý. Ngày này, Si Chiến Đội lần nữa lấy 20 phút ra mặt thời gian nhanh chóng kết thúc cùng một chi bên ngoài thẻ chiến đội tranh tài. Lấy chung quy tích xếp hạng thứ hai thành tích tiến quân đấu vòng loại. Si Chiến Đội tuy nói cầm xuống LQL mùa xuân thi đấu quán quân, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, cũng không bị trong nước lon mọt game nhóm xem trọng. Nhưng cái này liên tiếp mấy trận tranh tài, để Si Chiến Đội thớt hắc mã này chân chính bắt đầu nhận tất cả mọi người chú ý. Mà Tô Thần vị này giàu có sắc thái truyền kỳ, tại ngành giải trí cũng có vô số mê ca nhạc fan hâm mộ tuyển thủ. Càng là leo lên trò chơi bản khối các trang đầu. Trong lúc nhất thời lần nữa tăng phấn vô số. Hai chi bên ngoài thẻ chiến đội được đưa về nước. Còn lại tứ cường trừ đại biểu LQLC chiến đội bên ngoài, liền là đại biểu Bắc Mỹ thi đấu khu TSM, đại biểu châu Âu thi đấu khu FNC. Và liên tục đoạt được 3 năm quán quân. Có đại ma vương Faker tọa chấn trung lộ LCK thi đấu khu truyền kỳ chiến đội SKT. tại tổ chức phương tổ chức xuống, bốn chi đội ngũ phái ra đại biểu tiến hành vạn chúng chú mục rút thăm. Si chiến đội rút đến chính là đại biểu châu Âu thi đấu khu. Điểm tích lũy xếp hạng thứ 3 FNC chiến đội. Cái này chiến đội cũng là liên minh huyền thoại chuyên nghiệp vòng uy tín lâu năm chiến đội. Đã từng cũng là cầm qua vô địch thế giới. Thực lực cũng là dị thường mạnh mẽ. Đấu vòng loại đều là bo năm. Tại ngày thứ 2 1 giờ chiều bắt đầu. Rút thăm nghi thức kết thúc về sau. Tô Thần một đoàn người liền ngồi xe trở lại khách sạn. Tại khách sạn ăn uống no đủ, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Tô Thần về đến phòng tắm rửa, liền tựa ở trên giường cầm điện thoại mở ra chính mình Weibo. Weibo chú ý đã tăng tới hơn 8 triệu, nhắn lại khu cũng là tương đương náo nhiệt. Thích Lon, thích Nam Thần quá lợi hại. Cầm cái quán quân trở về. Đừng sợ, liền làm mãng, nhớ kỹ trận chung kết cho Đại Ma Vương lên lớp. Về sau liền phấn si. Cái này chiến đội phong cách rất ưa thích. Nam Thần nghiêu bước, Nam Thần cố lên. Ngày mai đưa FNC về máy bay. Ngoặc kép, Tô Thần xem những này nhắn lại. Trong lúc rảnh rỗi, liền tự chụp cái ảnh chụp dự định đã lâu phát cái Weibo nổi bọt. Suy thư xuống phối văn tự gì tốt, xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng phụ như thế một hàng chữ, nàng dâu, chờ ta cầm quán quân cúp trở về. Cái này Weibo vừa mới phát ra ngoài, dù cho trong nước còn là rạng sáng 4-5 giờ, lập tức liền gây nên vô số fan hâm mộ chú ý. Phát, điểm tán cùng nhắn lại cũng bay nhanh tăng vọt, 666. Thường ngày thao tác, rạng sáng phát Weibo vung thức ăn cho chó. Có lầm hay không? Luân Đôn hiện tại tựa như là hơn 9 giờ đêm đồng hồ đi. Lấy không được quán quân đừng trở về. Quá mức, đây là người làm sự tình sao? Nam Thần rất đẹp trai. Liếm liếm màn hình, ngoặc kép, Tô Thần chơi một hồi điện thoại. Lại nhìn một bộ phim, cũng cảm thấy bối rối đánh tới. Liền tắt đèn đi ngủ, hắn không nghĩ tới chính là, có người đem hắn đầu này Weibo, phát đến Facebook cùng Twitter bên trên. Đến lúc này, cái khác ba cái chiến đội đám fan hâm mộ đều không vui lòng. Tú Ân án vung thức ăn cho chó đều không nói, trực tiếp như vậy công bố quán quân ổn, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Trong lúc nhất thời, trên mạng lập tức triển khai tam đại chiến đội đám fan hâm mộ đối Tô Thần và si chiến đội mắng. Chiến, si tính là gì? Đừng tưởng rằng thắng mấy trận liền có thể cầm quán quân. Ngày mai chúng ta FNC dạy các ngươi làm. Ngươi, cái gì cẩu thí sa ngư vương? May mắn không có rút đến chúng ta SKT đi. Gặp phải chúng ta đại ma vương chỉ có bại trận một cái kết quả. Ngẫm lại trước kia đều là tại sao, thua cho chúng ta, hướng tại chúng ta SKT trước mặt cầm quán quân. Si tâm vọng tưởng đi, mua vé máy bay trở về đi, đừng ném người, nhìn cái kia dáng vẻ đắc ý, ngày mai đừng thua quá nhanh. Ngoặc kép, trong nước đám fan hâm mộ nhìn thấy trên mạng những này đối Tô Thần và si chiến đội chửi bới, cùng chửi rủa về sau. Đều là tức giận không thôi. Nhưng trong nước là có rất ít người dùng Facebook cùng Twitter. Chỉ có thể tại Weibo, post ba các loại những địa phương này là Tô Thần lên tiếng ủng hộ. Nhưng mà, Tô Thần ngay tại nằm ngáy đối trên mạng đây hết thầy cũng không hiểu biết. Cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện phát cái Weibo sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai vậy? Tô Thần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Thần ca, là ta, ngươi mở cửa nhanh, xảy ra chuyện, ngoài cửa truyền đến Lý Sấm lo lắng tiếng la. Làm sao? Tô Thần ngáp một cái đi tới, mở cửa phòng dò hỏi. Thần ca, ngươi hôm qua không phải phát Weibo sao? Chuyện bây giờ làm lớn chuyện. Hôm nay ba cái kia chiến đội fan hâm mộ đến khách sạn ngăn cửa.